Chi diện Than Vương VS Hỏa Bạo Giao. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Giao, hai đứa dậy rồi à, nhanh đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm. Bà ngoại thấy Trương Giao đỏ mặt đi ra cùng Vương Khiết. À thế mà đã trưa rồi. Trương Giao nhìn đồng hồ đeo tay một chút thì đã nhanh 12 giờ trưa, vội vàng lôi kéo Vương Khiết đi đánh răng rửa mặt. Hai người đi ra cửa nhà lượn quanh phía sau căn nhà, nơi đó ao nuôi cá ngoài sân sau, xem ra bình thường đánh răng rửa mặt, giặt quần áo, rửa rau, cái gì cũng đều ở chỗ này giải quyết. Nhà vệ sinh ở đâu? Vương Khiết nhìn Trương Giao hỏi. Đến nhà Trương Giao tới giờ vẫn chưa đi vệ sinh, cô có chút gấp gáp. Ách, để tôi đưa cô đi, ở đó hơi bẩn, mong cô bỏ qua. Trương Giao có vẻ lúng túng nhìn Vương Khiết nói. Cô muốn cùng theo tôi vào nhà vệ sinh. Vương Khiết có chút kinh ngạc nhìn Trương Giao. Khụ khụ, Trương Giao ho một trận mãnh liệt vội vàng nói. Không, không phải, tôi chỉ đưa cô tới đó thôi, không phải muốn đi vào cùng cô. Thật ra Vương Khiết hiểu ý Trương Giao, nhưng mà cố tình trêu chọc làm cho nàng mặt đỏ tai hồng vội vàng giải thích. Tâm tình Vương Khiết tốt hẳn lên, lộ ra nụ cười hiếm thấy. Trương Giao đang nói đột nhiên thấy Vương Khiết cười, ý thức được mình lại bị Vương Khiết trêu chọc, nàng bực tức đánh cho cô một cái. Vương Khiết không tránh cũng không đánh lại, để mặc Trương Giao đánh mình, cô không cảm thấy đau mà ngược lại cảm thấy rất ấm áp. Vương Khiết nhìn nhà vệ sinh trước mặt, đúng là không thể gọi nhà vệ sinh được. Mọi người hẳn thấy qua nhà xí thời cổ đại đi, thời cổ đại là dùng cây trúc hoặc là cỏ che chắn, mà trước mắt nhà vệ sinh là dùng bao bố che lại đơn giản, đi vào trong có một cái hố to, ngay tại hố sẽ giải quyết tất cả vấn đề khó chịu. Bốn phía ngay cả đèn chiếu cũng không có, nếu đi vào ban đêm không chừng sẽ lọt xuống hầm phân. Trương Giao nhìn Vương Khiết đi vào trong nửa ngày cũng không ra, ở bên ngoài kêu một tiếng. Một lát sau cũng không có phản ứng, Trương Giao có chút nóng nảy, muốn đi vào xem một chút nhưng lại ngượng ngùng, đang bên ngoài đảo qua đảo lại, liền thấy Vương Khiết từ trong nhảy ra ngoài, vội vàng tức giận hỏi. Tôi mới vừa gọi sao cô không trả lời. Vương Khiết nhìn nét mặt khẩn trương của Trương Giao, trong mắt đảo một vòng hói. Nếu tôi té xuống cô có cứu tôi không? Trương Giao không chút nghĩ ngợi nói. Cứu tất nhiên là cứu. Vương Khiết hài lòng nghe Trương Giao trả lời tiếp tục nói. Bên trong thật hôi, nếu mở miệng nói chuyện chắc xỉu trong đó luôn. Vừa nói vừa đi tới chỗ cái ao đánh răng rửa mặt. Trương Giao đứng trước nhà xí ngẩn ngơ, thì ra Vương Khiết sợ mùi hôi nên không trả lời mình, tự dưng lại đi khẩn trương làm gì, nàng rầu rĩ đi đánh răng rửa mặt rồi vào nhà ăn cơm. Hôm nay là giao thừa, buổi trưa bà ngoại tùy tiện làm thức ăn, buổi chiều Trương Giao và Vương Khiết sẽ ra thị trấn mua thức ăn về nấu một bữa cơm phong phú. Vương Khiết ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhỏ, ăn cơm cùng đồ ăn thanh đạm mà bà ngoại Trương Giao làm, cô ăn hết không chừa chút gì. Mấy thứ này ăn có quen không? So với đồ ăn trong thành phố chắc là không bằng rồi. Bà ngoại nhìn Vương Khiết hòa ái nói. Không, bà ngoại làm cơm cùng thức ăn, ăn thật ngon. Vương Khiết nhìn bà ngoại hiền lành nói. Tối nay giao thừa để con và Trương Giao làm cơm cho, bà ngoại nghỉ ngơi đi. Bà ngoại có chút giật mình nhìn Vương Khiết nói. Con biết nấu cơm, dạ, một người ở, bình thường đều là tự mình nấu ăn. Vậy ngươi cha mẹ con đâu, không sống chung với con? Bà ngoại quan tâm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Giao nhìn Vương Khiết, mặc dù làm cùng một công ty, cũng biết nhau một thời gian, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không có hỏi đến chuyện trong nhà Vương Khiết, cũng không biết Vương Khiết sống một mình hay là sống cùng cha mẹ của cô là làm gì. Hết thảy nàng cũng không biết, ngay cả nhà Vương Khiết ở chỗ nào cũng không biết. Nếu như bị người khác biết nàng và Vương Khiết đồng giường cộng trầm thì không biết họ sẽ nghĩ thế nào. Đồng giường cộng trầm, ngủ chung một giường. Họ không sống với con. Vương Khiết lạnh nhạt nói. Trương Giao sừng sốt một chút, nhìn Vương Khiết cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như đang nói một chuyện không hề liên quan đến mình, điều này làm cho Trương Giao cảm thấy có chút khó xử, vội vàng nói tránh đi. Vậy chúng ta ăn cơm xong thì đi ngay ra thị trấn mua thức ăn đi, thuận tiện giúp cô mua thêm quần sưởi ấm, không thì tối nay sẽ chết rét mất. À, con chỉ mặc một chiếc quần. Bà ngoại không dám tin nhìn Vương Khiết. Không có đâu ngoại, cô ấy mặc hai cái, còn có một cái quần lót nữa. Trương Giao nói xong liền nằm trên bàn cười như điên. Đứa nhỏ này, bà ngoại cười sờ sờ đầu Trương Giao nói. Giao Giao nhà bà cái miệng hư lắm nhưng lòng dạ thì rất tốt, con đừng buồn nó. Bà ngoại, Trương Giao mất hứng, miệng mình hư khi nào chứ, rõ ràng là nói sự thật mà chính miệng Vương Khiết nói cho nàng nghe mà. Vương Khiết bất động thanh sắc nhìn Trương Giao liếc cô một cái sau đó tiếp tục ăn cơm. Vương Khiết và Trương Giao cơm nước xong vốn định giúp bà ngoại rửa chén, nhưng bà ngoại lại đẩy hai người bọn họ ra trấn mua thức ăn, sợ đi trễ thì không còn thức ăn ngon nữa, tối nay là giao thừa nên nhà nào cũng phải có mâm cơm sung túc. Trương Giao hỏi mượn Trương Thúc một chiếc xe đạp Phượng Hoàng kiểu xưa. Vương Khiết, cô biết chạy xe đạp không? Nếu không thì tôi sẽ chờ cô, nhưng mà cũng lâu rồi tôi không chạy xe nên không đảm bảo không làm cô ngã ra đất đâu. Vương Khiết nhìn Trương Giao một chút, để tôi chờ cô cho, nhưng tôi cũng không chắc là sẽ không làm té cô đâu. Trương Giao tức giận đem xe đạp quăng cho Vương Khiết, Vương Khiết leo lên xe, Trương Giao vội vàng đặt mông ngồi ở phía sau, tay gắt gao vịn lấy yên xe, trong lòng thầm mắng nếu cô mà làm tôi té tôi sẽ kéo theo cô cùng chết chung. Đường trong thôn quanh co gập ghềnh không dễ đi, dọc theo đường đi Vương Khiết cùng Trương Giao phải chịu cú sốc vì đất đá lõm chõm, Trương Giao ngồi phía sau không nhìn thấy gì nên Vương Khiết cứ đi nhầm đường mãi, đi tới đi lui mà chưa tới thị trấn làm Trương Giao tức giận vô cùng. Vương Khiết thắng xe lại, Trương Giao mất thăng bằng nhào về trước, nàng liền vội vàng hỏi. Sao vậy, đụng vào thứ gì sao? Vương Khiết xoay người nhìn Trương Giao kéo nàng xuống xe, Trương Giao cho là xảy ra chuyện gì vội vàng xuống xe đi tới phía trước nhìn Vương Khiết không hiểu rốt cuộc thế nào. Vương Khiết đem Trương Giao ôm ngang, để cho nàng ngồi ở trước hoành xe. Cô ngồi phía trước chỉ đường, tôi mà chạy một hồi lại đi sai đường, đến tối cũng chưa ra tới trấn. Trương Giao ngồi phía trước hoành xe, bị Vương Khiết ôm gọn trong lòng, nàng vừa ngượng vừa bực tức mắt nhéo Vương Khiết mấy cái mới chịu ngồi yên. Ngồi yên, không được lộn xộn, té bây giờ. Vương Khiết nói giọng mang tính cảnh cáo. Trương Giao rụt cổ một cái, không dám động đậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết chạy gần một tiếng thì mới tới được trấn, trong trấn nhỏ thật đúng là náo nhiệt, tiếng giao hàng thay nhau vang lên, bởi vì buổi tối chính là giao thừa, nên tất cả mọi người rất phấn khởi mua sắm thức ăn chuẩn bị. Vương Khiết đem xe khóa lại để ở một bên, Trương Giao hưng phấn lôi kéo Vương Khiết đi tới chỗ đông người. Có bao giờ mua đồ ở những nơi này chưa? Trương Giao vừa đi vừa hỏi. Chưa, Vương Khiết nhìn đông nhìn tây một hồi rồi mới trả lời. Cũng biết là cô chưa từng mua đồ những chỗ thế này, một chút nữa đi theo tôi nhìn tôi mua. Hai người đi tới chỗ bán cá, Trương Giao hỏi. Ông chủ, con cá này bán thế nào? Chủ hàng cá vừa nhìn Trương Giao mặc ăn mặc cũng biết không phải là người ở đớ, hơn nữa người lại dáng dấp đẹp, vội vàng nuốt từng ngụm nước bọt nói. Ai nha tiểu cô nương, cô thật có mắt hỏn, con cá này là tôi mới bắt được, tất cả đều là cá sòn sống, xem cô thật tinh mắt, con cá này coi như bán rẻ cho cô 15 đồng một cân. Trương Giao nhìn ông chủ kia một cái không lên tiếng, liền lôi kéo Vương Khiết liền. Chủ hàng cá kêu to, cô gái chớ đi a, tính kiếm chút lời mà cũng không được. Câu nói kế tiếp bị tiếng ồn che khuất, Vương Khiết cũng không nghe thấy. Sao lại không mua? Vương Khiết hỏi, con cá này nhiều lắm là 3 đồng một cân, nếu ngày Tết cũng chỉ tăng lên 8 đồng một cân, hắn đòi 15 đồng một cân, tôi không có dại để hắn lừa. Trương Giao làm ra vẻ bà chủ gia đình nói chuyện với Vương Khiết. Hai người lại tới một hàng bán rau, Trương Giao ngồi xuống nhìn bà chủ già cả bán rau ngồi ở ven đường, sau đó chọn mấy loại rau nàng cần mua cho vào túi ni lông để bà cụ cân, nàng cũng không có hỏi giá trước. Tổng cộng 12 đồng, chỗ này có chút chai cây tươi, cô có muốn lấy thêm không? Bà cụ nói xong liền lấy mấy trái táo trong giỏ ra, táo cũng không tính là tươi lắm nhưng nhìn vẫn còn nguyên vẹn. Được lấy thêm vài quả táo, rau và táo tổng cộng 31 đồng, tính cô 30 thôi. Trương Giao nhìn người bán hàng mỉm cười, vẫn trả đủ 31 đồng cho bà cụ. Cả hai tiếp tục đi về phía trước. Vương Khiết đi bên cạnh Trương Giao, hôm nay nàng không trang điểm, tóc cũng kẹp lên tùy ý, thỉnh thoảng mỉm cười, nhìn cả người nàng tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Không hỏi tôi tại sao trả 31 đồng sao? Trương Giao thấy Vương Khiết vẫn nhìn mình nên chủ động hỏi. Khi nào cô muốn nói tự nhiên sẽ nói. Thật ra thì Vương Khiết cảm thấy căn bản là Trương Giao không quan tâm giá trị cho nên tuyệt không phải là vấn đề tiền, Trương Giao hỏi như vậy nhất định là có đạo lý. Khi còn bé nhà bà ấy cách vách nhà tôi, một nhà ba miệng ăn không giàu có lại hạnh phúc mỹ mãn, sau đó bởi vì một tai nạn xe cộ cả nhà cũng chỉ còn lại mình bà ấy, mấy năm trước bởi vì tinh thần có chút thất thường, một mực chạy trên đường nói là phải chờ chồng và con trai trở về, trời lạnh mà chỉ mặc đồ mỏng manh đứng ở bến xe, nói thế nào cũng không chịu đi, kiên trì phải đợi bọn họ trở lại. Trương Giao nhìn Vương Khiết một chút tiếp tục nói. Năm trước tôi trở về có đưa bà ấy đi bệnh viện chữa bệnh một thời gian, bây giờ tốt hơn nhiều, ít nhất có thể buôn bán duy trì cuộc sống của mình, bà ấy không muốn người khác giúp đỡ hoặc bố thí, chỉ muốn dựa vào bản thân mình tự bươn chải. Vương Khiết không biết Trương Giao cả ngày cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lại có nhiều chuyện phiền muộn như vậy, cô đưa tay ra ôm ôm nàng, làm nàng an tâm phấn chấn hơn. Cách chương.